siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 334, sông ngầm dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không chút lựa chọn trực tiếp triệu hoán ra ma giác góc xà cung cùng biến dị hắc đối chọi mũi tên, trực tiếp một mũi tên liền hướng lấy lao xuống mà đến thần huyết đồng thao yêu bắn tới. Tìm Nhật Kiệt đang chuẩn bị muốn dốc sức chiến đấu thần huyết đồng thao yêu, tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến một cái màu đen mũi tên phá toái hư không thẳng bắn về phía thần huyết đồng thao yêu. Ánh mắt của chỉ là cái kia thần huyết đồng thao yêu phản ứng cực nhanh, 6 con lưỡi đao y hệt móng vuốt hợp lại, giao nhau lấy khóa lại này chỉ cái màu đen mũi tên. Thế nhưng mà ngay tại 6 con lưỡi đao tựa như móng vuốt khóa lại mũi tên trong tích tắc, đã thấy cái kia mũi tên lại làm như mũi khoan giống như mãnh liệt xoay tròn, cứ thế mà đem đồng thao yêu đao phong giống như móng vuốt toàn bộ bắn ra, cuồng bạo chui vào đồng thao yêu trong ánh mắt, lập tức đem đồng thao yêu đầu bắn cái thấu xuyên, đeo bịch. Thoạt nhìn cường đại vô cùng đồng thao yêu, một đầu từ trên trời rơi xuống chết oan chết uổng. Săn giết thần huyết đồng thao yêu, không đạt được thú hồn, dùng ăn hắn máu huyết có thể theo cơ đạt được o đến 10 điểm thần gen. Nghe được trong đầu thanh âm, Hàn Sâm liếm môi một cái, có chút tiếc hận, tốt như vậy thần huyết đồng thao yêu nhưng không có đạt được thú hồn, đây đều là mạng. Mà một bên Kim Nhật Kiệt cùng Kim Minh Ly lại nhìn ngẩn người một chút, một mũi tên bắn chết thần huyết đồng thao yêu, đây quả thực thật là đáng sợ. Thần huyết đồng thao yêu bị giết, còn dư lại những biến dị đó đồng thao yêu vậy mà quay người liền hướng trong huyệt động chạy, Hàn Sâm mấy người tựu thừa cơ truy sát đi vào. Thế nhưng mà chỉ giết mấy cái đi chậm biến dị đồng thao yêu, những thứ khác lại đã sớm không thấy bóng dáng, trong nham động rất sâu, hơn nữa huyệt động răng khắp nơi, Hàn Sâm mấy người cũng không có lại tiến vào trong truy, trước tiên quay lại đến xử lý đồng thao yêu thi thể. Đồng thao yêu thân thể cứng như kim thiết, bên trong cũng không có thể ăn chi thịt chỉ. Cái, có thân thể nội chảy xuôi chút ít máu huyết có thể ăn. Hàn Sâm đem thần huyết đồng thao yêu trong cơ thể màu tím tinh huyết của cẩn thận từng ly từng tí phóng xuất, dùng cái chai trang hảo, như lớn một cái thần huyết đồng thao yêu, máu huyết cũng chỉ có một lọ nước khoáng nhiều như vậy. Bởi vì thần huyết đồng thao yêu là Hàn Sâm tự mình giải quyết đấy, cho nên cũng không cần cùng người khác chia sẻ, Hàn Sâm một hơi đem thần huyết đồng thao yêu máu huyết đều nuốt xuống, liên tục nghe xong gia tăng 3 điểm thần gen nhắc nhở. Cái này đã không tính thiếu, dù sao thần huyết đồng thao yêu thân thì tuyệt đại bộ phận đều là không thể ăn, dùng là chỉ là máu huyết là có thể gia tăng 3 điểm thần gen, đã làm cho Hàn Sâm tương đương thỏa mãn. Hàn Sâm thần gen đã đạt đến 83 điểm, tấn chức thần gen đại viên mãn ở trong tầm tay. Đồng thao yêu bình thường khó có thể gặp được, chúng ta muốn hay không đi trong nham động đem những còn dư lại đó biến dị đồng thao yêu giết, có lẽ chỉ có cơ hội đạt được thú hồn. Xử lý xong đồng thao yêu thi thể về sau, Kim Minh Ly có chút đề nghị của hưng phấn. Đối với loại này đề nghị, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không phản đối, coi như là biến dị cấp dung hợp biến thân thú hồn cũng là tương đương best. Seller đấy, ai cũng không rõ sẽ cùng tiền gây khó dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm Nhật Kiệt lại hỏi thăm tôn giáo sư ý kiến, tôn giáo sư cũng không có phản ứng, hơn nữa trong nham động bộ cũng có thể sẽ có các loại bất đồng thực vật hoặc là loài nấm, tôn giáo sư đồng dạng rất có hứng thú. 4 người một cái tiến nhập hang động, trong nham động huyệt động tuy nhiên rất nhiều, bất quá đều có chút rộng thùng thình, một đường đi vào bên trong, đến cũng không có gặp được nguy hiểm gì, tựu liền những đồng thao đó yêu cũng không biết chạy đi nơi nào, bọn hắn trên đường đi đã chú ý mọi nơi tìm tòi, tuy nhiên lại không thể tìm được tung tích của bọn nó. Hang động khá lớn, 4 người hướng càng bên trong đi tựu càng rộng rãi hơn, đi hơn 2 giờ trước mặt rộng mờ trong sáng, to lớn hang động giống như là một cái dưới đất không gian, có một đầu rộng chừng 30-40 mét sông ngầm dưới lòng đất từ nơi này trong nham động chảy qua, một mực đổ phía bên trái bên cạnh hang động đoạn trong miệng. Nước chảy đổ thật nhanh, bất quá nhưng lại không biết nguyên nhân gì, tiếng nước lại không thế nào lớn, mặt nước thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh. Thông qua bó đuốc ánh sáng, Hàn Sâm bọn hắn xa xa chứng kiến một ít bầy đồng thao yêu tại bờ bên kia chính lắc mông tiếp tục hướng bên trong chạy trốn. Chúng ta muốn không cần tiếp tục truy, Kim Nhật Kiệt nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm nhìn xanh đen mạch nước ngầm, nhìn không được khẽ nhíu mày, hắn đối với ở dưới đất sông vẫn còn có chút bóng mờ đấy, lúc trước cái kia hai cái to lớn mặc ngọc cầu tựu tại sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Mặc ngọc cầu cái loại này hung mãnh vô cùng thần huyết sinh vật, coi như là hắn hiện tại gặp được cũng không dám khinh thường. Trong động thật sự quá mờ rồi, bó đuốc ánh sáng chiếu không vào trong nước, ngược lại trực tiếp bị mặt sông phản xạ ánh lửa huyễn, càng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở. Hàn Sâm thật là có điểm sợ hãi, cái này trong sông đột nhiên xuất hiện một cái mặc ngọc cầu các loại thần huyết sinh vật ra, hắn dù thế nào mạnh nhưng là đã đến dưới nước cũng không phải là đối thủ của mặc ngọc cầu. Các ngươi có cánh sao? muốn truy lời mà nói, hay là tự bay lên phía trên đi qua đi. Hàn Sâm do dự một chút nói ra, lại để cho hắn như vậy xuống sông, trong nội tâm thật là có điểm cọng lông. Kim Nhật Kiệt có chút lúng túng cười khổ nói, cánh chúng ta cũng có, bất quá cũng chỉ có một cái biến dị cánh thú hồn cùng một cái nguyên thủy cánh thú hồn. Cái kia tựu có chút phiền phức rồi, ta cũng chỉ có một cái nguyên thủy cánh. Hàn Sâm không đề cập chính mình thần huyết cánh chuyện tình từ Vũ Long Lân cánh, có thể không khiến người ta trông thấy còn chưa phải gặp thì tốt hơn. Vậy dạng này đi, ta sử dụng biến dị cánh mang theo Tôn giáo sư đi qua, Hàn đội trưởng ngươi và Minh cách mình bay qua. Kim Nhật Kiệt nghĩ nghĩ nói ra, Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hay là ta trước phi đi qua thử một lần, như là không có nguy hiểm gì, các ngươi lại qua sông cũng không muộn. Hàn Sâm luôn cảm giác con sông này có chút không đúng, lại để cho hắn có điểm tâm bên trong cọng lông, bất quá đây chỉ là một loại cảm giác cũng không có thật sự đương nhiệm cái gì, cũng đã truy tới đây, hắn cũng không nên lớn như vậy ra trở về. Huống chi đang trên đường tới Tôn giáo sư đương nhiệm đi một tí thú vị thực vật thoạt nhìn đối với tiếp tục tiến lên cũng rất có hứng thú. Hàn Sâm triệu hoán ra của mình hắc vũ thú cánh, vỗ hai cái thăng lên đến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 mét độ cao, cao độ, sau đó mới chậm rãi từ trên mặt sông bay qua. Nguyên thủy cấp cánh thật sự phi không cao cũng phi không vui, đây đã là cực hạn. Hàn Sâm một bên phi một bên chằm chằm vào xanh đen sông ngầm dưới lòng đất, nếu có cái gì ngoài ý muốn sinh, hắn cũng tốt kịp thời làm ra phản ứng. Kim Nhật Kiệt bọn hắn tại bờ vừa nhìn Hàn Sâm trên mặt sông chậm rãi bay cũng đều là có chút khẩn trương, hoàn cảnh nơi này thật sự có chút âm u, mà nhân loại trời sinh đối với nước cùng không biết đều có cảm giác sợ hãi, cũng xử. Khiến cho, được trong lòng bọn họ âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hàn Sâm bay đến sông vị trí trung tâm thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới sông mặt giống như có chút không thích hợp, một cỗ rét lạnh làm hắn lưng thẳng hiện hàn. Hòa, anh, bình tĩnh mặt sông trong lúc đó như là nổ tung đồng dạng, lăn mình, quay cuồng lên to lớn sóng nước, một cái quái vật khổng lồ thật nhanh từ trong nước trôi ra, mở ra miệng lớn dính máu, làm như một ngụm tựu muốn đem Hàn Sâm cho nuốt vào tựa như. Chà mẹ nó, ta tựu cảm giác có chút không đúng, quả nhiên ra yêu thiêu thân. Hàn Sâm trong nội tâm khẽ nhúc nhích nhìn chòng chọc vào cái con kia theo trong nước lao tới miệng lớn dính máu. 8. Cách chương.